High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Sử ma khế ước. Tên La đại nhân, Tên La Sao San, tinh linh lòng phun cũng không phải là ngọn lửa thông thường. Cho dù cách thật xa cũng cảm giác được kia vô cùng nóng bỏng. Nhìn xem Tên La bị ngọn lửa nuốt mất đem ấy giờ chúng nữ đều cho dọa hỏng. Bất quá, sau một khắc, phần phật, giống như gió lốc, một trận cường đại linh khí khuếch tán ra. Hỏa diễm tiêu tan, mà Tên La kia chút nào không phát tổn hại thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện ra. ... cảm nhận được Tên La trên người kinh khủng kia cường đại khí tức. Bị Tên La nắm trong tay tinh linh long run lẩy bẩy. Cũng không dám nữa phun hỏa diễm công kích. Ây giờ, cho ngươi, từ cây trên nhảy một cái mà tăm tích trở về mặt đất. Tên La đem tinh linh long đưa cho Ây giờ. Tinh linh long đã bị Tên La khí thế sở chấn động. Chỉ cần còn không có điên mất nàng cũng tuyệt không dám công đánh Ây giờ chúng nữ. Tên La Sao San, thật dài thở phào, nhìn xem bất chấp nguy hiểm mà vì chính mình bắt xử ma Tên La. Ây giờ trong tâm xúc động vô cùng, trong mắt lại mơ hồ có lệ quang hiện lên động. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn thật lợi hại nha. Tinh linh long hỏa diễm coi như là một dạng thượng cấp ác ma cũng sẽ bị thương tổn đến. Phục hồi, tinh thần lại, Zaitoji cũng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Tên La. Tạm được đi, sờ mũi một cái. Tên La tùy ý trở về nói. Nếu như nhượng Zaitoji biết rõ Tên La thực lực chân chính xa không chỉ thượng cấp ác ma trình độ, mà là ở kia trên ma vương cấp nói. Đánh giá thì không phải là đơn giản khiếp sợ, mà là rung động đi. Chậc chậc, tiểu cô nương cũng rất không tệ đây. Đầu này tinh linh long tựa hồ rất thích ngươi. Cái này có thể không phải người bình thường là có thể làm được. Nhanh lên một chút cùng nàng ký kết khế ước đi. Ánh mắt rơi vào Ây giờ trong tay tinh linh long trên người, Zaitoji lại không khỏi chậc chậc khen nói. Rõ ràng mới vừa rồi tại Tên La trong tay lúc còn tại run lẩy bẩy, có thể vừa đến Ây giờ bên này sau tinh linh long lại rất nhanh bình tĩnh lại, còn vô cùng thân mật tại Ây giờ trên người cọ tới cọ lui, tựa hồ phi thường ưa thích nàng bộ dáng. Người khác không biết, Tên La chính là biết rõ. Ây giờ bẩm sinh liền có lấy một loại hấp dẫn long tộc thể chất. Lại thêm trên cô ấy là ôn nhu tính cách cùng thuần khiết linh hồn. Cho dù long tộc cái này loại nóng nảy chủng tộc đang đến gần Ây giờ sau cũng sẽ không tự chủ được nghĩ thân cận nàng. Nguyên tắc hậu kỳ Ây giờ liền từng thu phục hơn long tộc. Cũng lấy giỏi về ngự long mà nổi tiếng. Trong đó thậm chí còn không thiếu có long vương cấp tồn tại. Lấy Ây giờ Argento tên, khiến cho ngươi trở thành ta sử ma, ký kết khế ước, tại mọi người khích lệ thần sắc dưới, một đạo ma pháp trận in vào tinh linh long trong cơ thể. Ây giờ cùng tinh linh long ký kết khế ước, từ nay về sau đầu này tinh linh long chính là Ây giờ chuyên trúc sử ma. Điểm không tệ, yêu cùng nen chúng nữ cũng không khỏi mong đợi. Thúc giục lấy Zaitoji vội vàng cũng giúp các nàng tìm tới lợi hại sử ma. Vì vậy một đám người lại lần nữa đạp trên lộ trình. Ha ha ha, chém chết ngươi. Tháo thành tám khối. Nhất phiến thạch trong rừng. Quơ mùa lấy cơ điện yêu cùng nen cùng hai đầu cự liêm thú điên cuồng đối với. Đúng, chém lấy. Tên La khóe miệng co giật. Rias chúng nữ không nói gì che chán, mà Zaitoji càng là nuốt nước miếng một cái mặt đầy sợ biểu tình. Cái này hai chỉ tiểu loli cực kỳ hung tàn a. Cự liêm thú là một loại lấy hung mãnh nổi danh ma thú. Một đôi so thân thể đều còn muốn khoa trương cự liêm vô cùng sắc bén. Nhẹ nhàng rạch một cái là có thể đem một khối trượng đại cự nham cắt thành hai nửa. Người tới ta hướng, nhào tới lướt đi. Tỉ muội hai cùng cự liêm thú chém vào thiên hôn địa ám không thể tách rời ra. Mặc dù cự liêm thú phi thường lợi hại tàn bạo, nhưng so với yêu cùng nen vẫn là thiếu chút nữa. Dần dần không cố thua trận, cuối cùng bị tỉ muội hai chém vào chóng mặt tái chiến không thể. chỉ có thể ký kết khế ước trở thành tỉ muội hai sử ma. Sau đó cũng giúp lấy các nàng cùng một chỗ chém người. Thương thương thương tiếng chuông. Đỉnh núi trên, Mira cùng một đầu tay cầm hắc côn bạc hầu chiến như dầu sôi lửa bỏng. Ha ha ha, tiểu nha đầu, cái này công phu hầu nhưng là phi thường hiếm hoi. Vừa vặn thỏa mãn người yêu cầu. Cười ha ha, Zaitoji đứng ở một khối núi đá trên lớn tiếng kêu nói. Công phu hầu cũng là ma thú trong một loại. Lấy sở trường các loại công phu mà nổi tiếng. Cùng Mira đối chiến công phu hầu khiến cho một tay tốt côn pháp. Một cái hắc côn mùa uy vũ sinh uy. Nhìn qua cuối cùng cùng Mira không nghĩ trên dưới. Tấn thiết côn, duỗi dài, nhảy lên một cái. Trong tay tấn thiết côn không ngừng trở nên lớn duỗi dài. Sau đó bị Mira hung hãn đập dưới. Theo lấy một tiếng ầm vang. Toàn bộ đỉnh núi đều một trận đung đưa. Công phu hầu cũng mắt nổ đom đóm như vậy thất bại. Ngược đến trên đất hóa thành một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc khỉ nhỏ. Sau đó cùng Mira ký kết khế ước trở thành thiếu nữ sử ma. Một mảnh trong biển hoa. Tosa giơ lên hai cánh tay mở ra phát động chính mình thần khí năng lực. Một viên hình cầu kết giới đem thiếu nữ vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Trên bầu trời một đoàn đám mây đen cuồn cuộn. Bất quá nhìn kỹ lại nói liền sẽ phát hiện đó cũng không phải là mây. Mà là rậm rạp chằng chịt một đám địa ngục điệp. Nhẹ nhàng nhảy múa. Những thứ này địa ngục điệp không ngừng bắn ra một đạo nói nhỏ bé ánh sáng công kích tại Tosa kết. Giới trên, mặc dù những tia sáng này nhìn nhỏ bé bình thường, nhưng lại có thể dễ dàng quán xuyên sắt thép. Cho dù Tosa kết giới cũng không đoạn mà đung đưa. Zaitoji vốn là muốn khuyên ngăn trở thiếu nữ đổi một loại sử ma. Địa ngục điệp nhưng là một loại rất khó khống chế ma thú nguy hiểm. Nhưng là Tosa cố ý như thế. Nhất định phải chọn địa ngục điệp làm chính mình sử ma. Nàng có lấy không thể không đi hoàn thành báo thù. Nhưng nàng thần khí lại không có chiến đấu năng lực. Cho nên ngục điệp lực lượng đối với Tosa mà nói là phải đến. A a a, Tenla đại nhân, cứu mạng a, mau cứu ta. Trong rừng rậm, Gasper bị tất cả ma thú đuổi theo lấy. Là một người không có da tiếc phế vật quỷ hút máu. Gasper vốn là muốn tìm một cái cường đại sứ ma sau đó bảo vệ hắn. Bất quá cường đại ma vật nhóm cũng không muốn làm hắn sử ma. Bọn họ chỉ muốn ăn mất hắn coi hắn là làm thức ăn. Thiên, Tenla đại nhân, ta cũng có chính mình sử ma. Chấm ngoặc kép, đáng thương, chật vật không dứt. Đường Gasper nắm lấy một cái rơi lúc trở về. Mình cũng sắp cảm động phải hơn khóc. Quả nhiên rơi mới là quỷ hút máu số mệnh an bài đồng bạn A. Đến đây chấm dứt, mọi người hầu như đều đã tìm được chính mình sử ma. Ây giờ tinh linh long, yêu cùng nen cự liêm thú, Mira công phu hầu, Tosa địa ngục điệp, cùng với Gasper, rơi, ha, dĩ nhiên đều đã tìm được sử ma. Chúng ta cũng trở về ra đi, đánh một chút ngáp, Tenla mở miệng nói. Không sai biệt lắm cả đêm đều trong rừng rậm tìm sử ma. Cho dù là Tenla cũng có chút mệt. Usuki tròn đêm kết thúc còn một hồi nhi. Tiểu tử ngươi không phải cũng không có sử ma sao? Để cho ta cũng vì ngươi tìm một cái đi. Đập đập Tenla bả vai. Zaitoji chính là nhiệt tình nói. Ngươi sẽ không lại muốn giới thiệu cho ta Chaos Kama Dragon cùng Hydra các loại chứ? Có chút hoài nghi nhìn Zaitoji liếc mắt. Tenla nói, mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ cũng không sợ Chaos Kama Dragon cùng Hydra. Nhưng đem bọn họ thu làm sử ma cái gì? Ít nhất Tenla bây giờ còn chưa có cuồng vọng như vậy. Ha ha ha, không có không có. Tiểu tử, lần này ta giới thiệu cho ngươi mặc dù so sánh lại không trên Chaos Kama Dragon cùng Hydra. Nhưng là phi thường không tệ. Ngươi nhất định sẽ cảm hứng thú. Biết rõ phổ thông sử ma cũng vào không Tenla pháp nhãn. Zaitoji mặt đầy thần bí nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,